dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, lại một đường tự học cùng kiêm chức. Masurama vật lộn câu lạc bộ tuyển nhận bồi luyện thành viên một tên. Sơ cấp bồi luyện thành viên 3.500 nguyên thời lương. Trung cấp bồi luyện thành viên 5.000 nguyên thời lương. Cao cấp bồi luyện thành viên thời lương vạn nguyên. Sơ cấp bồi luyện thành viên yêu cầu thân thể cường tráng, tâm tính bình thản, có nhất định vật lộn cơ sở cùng kinh nghiệm người ưu tiên. Trung cấp bồi luyện thành viên yêu cầu có 1 năm trở lên vật lộn huấn luyện kinh nghiệm, thân thể cường tráng, tâm tính bình thản, nghe theo chỉ huy. Cao cấp bồi luyện thành viên yêu cầu ít nhất có 3 năm trở lên vật lộn kinh nghiệm, tinh thông nhu thuật, kickboxing, mặt đất kỹ thuật, tổng hợp cách đấu một loại, trong đó người có thể đến đây tham dự khảo sát. Căn cứ hắn chuyên nghiệp trình độ có thể cho ngoài định mức tiền lương. Tin tức cặn kẽ thỉnh trưng cầu ý kiến điện thoại XXXXX hoặc đi tới Masuyama vật lộn câu lạc bộ. Câu lạc bộ địa chỉ XXXX hơi Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hy vọng ánh sáng. Không để ý hiện tại là thời gian lên lớp, liền lập tức đưa tay ra. Đài lên còn đang giảng bài lão sư dạy anh văn là một cái vóc người gầy yếu, mang theo kính mắt người trung niên. Khi hắn thấy Aoki Tsukasa giơ tay lên dáng vẻ trần chờ một lát, mới thận trọng hỏi: "Aoki đồng học, có chuyện gì không? Ta muốn đi nhà cầu." Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, biểu lộ bình tĩnh. Anh ngữ lão sư cơ hồ không chần chờ nhẹ gật đầu. "Được rồi, thỉnh đi, không trở lại đều được." Anh ngữ lão sư nghĩ từ bản thân trên đường tới, thấy được Matsushita Hito nằm sấp ở văn phòng trên bàn giống như là tại khóc nức nở dáng vẻ. Trong lòng chỉ cảm thấy áp lực rất lớn, tiểu tử này sẽ không đánh Matsushita Hito một trầu a. Mảy may không biết mình thanh danh bởi vì Matsushita Hito dáng vẻ tại lão sư trong lòng càng ngày càng kém. Aoki Tsukasa đạt được sau khi cho phép, lập tức đi ra lớp, quẹo vào nhà vệ sinh trong phòng kế phát gọi điện thoại: "Ngài khỏe chứ, Masurama vật lộn câu lạc bộ." Trong điện thoại truyền đến nữ hài thanh âm ôn nhu: "Xin hỏi trên mạng thấy bồi luyện thành viên, còn tại thông báo tuyển dụng chúng sao?" Aoki Tsukasa hưng phấn đều giật lên chân, thanh âm trong điện thoại tựa như âm thanh thiên nhiên: "Đúng vậy, chúng ta câu lạc bộ vừa mới thành lập không lâu. Đối với huấn luyện viên thể hình, vật lộn huấn luyện viên, bồi luyện thành viên đều có trên chức vị trống chỗ. Nếu như ngài có ý hướng, có thể tới chúng ta trang quán tiến hành phỏng vấn." Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng: "Lúc nào đều có thể đi sao?" "Chúng ta trang quán theo sớm hơn 7 giờ đến 11 giờ đêm đều là buôn bán thời gian. Ngài có khả năng tại trong lúc đó tới trang quán tiến hành trưng cầu ý kiến phỏng vấn. Địa chỉ của chúng ta là XXXX. Xin hỏi, ngài còn có gì cần hỏi thăm sao?" "Không có." Aoki Tsukasa hưng phấn cúp điện thoại. Trong nhà cầu kích động huy động 2 quả đấm. Khác không có tự tin, nhưng bồi luyện thành viên loại sự tình này, dùng thân thể tố chất của hắn cái kia là một bữa ăn sáng a. Càng đừng đề cập hắn còn trống không 2 thanh kỹ năng đâu. 5.000 nguyên, nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể phát tài. Tại gian phòng của mình mua máy tính, điện thoại mỗi tháng vô hạn lưu lượng, còn có khả năng đi khắp nơi nếm thử mỹ thực cửa hàng chiêu bài món ăn. Đến tại cái gì vật lộn 1 năm kinh nghiệm, coi như không có, Aoki Tsukasa cũng sẽ nói có. Hắn dáng dấp hung ác như thế, ai sẽ nghi vấn hắn không biết đánh nhau hay sao? Aoki Tsukasa xem như tìm tới chính mình này tờ hung tàn mặt chính xác dùng pháp. Vui thích đưa di động bỏ vào túi quần, về tới giảng đường, ngồi tại trên bàn học, ôm tiếng Anh sách nghe lão sư giảng bài. À, liền tiếng Anh sách đều trở nên càng thú vị nữa nha. Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa chuyên tâm dáng vẻ, nắm chặt nắm đấm, chằm chằm lên trước mắt căn bản xem không hiểu lắm tiếng Anh, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Lão đại quả nhiên là lão đại, ta nhất định phải nỗ lực nghe giảng bài mới được. Không thể liền từ bỏ như vậy. Maeda Tora cùng Aoki Tsukasa dùng khát vọng tri thức ánh mắt nhìn chằm chằm lão sư. Không nguyện ý bỏ lỡ lão sư từng câu từng chữ. Trên đài lão sư dạy anh văn bị Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora nóng bỏng hiếu học tầm mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Xong, xong, ta cũng phải giống Hito lão sư một dạng bị đánh sao? Cái này, này tiết tiếng Anh khóa, lên tự học đi. Lão sư dạy anh văn ba khép sách lại, căn bản không giải thích thêm, liền một mặt mồ hôi lạnh chạy chậm đến rời phòng học. Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora gần như đồng thời trừng lớn mắt. Hở, tại lưu ngôn phỉ ngữ như trên đống cỏ đốt miếng lửa cấp tốc lan tràn đồng thời. Thời gian cũng nhanh như gió trôi qua. Đợi cho tan học, Aoki Tsukasa từ bỏ hôm nay đi kiếm đạo bộ luyện tập thời gian. Như một làn khói chạy ra trường, dùng di động hướng dẫn dẫn đường, nửa giờ liền chạy tới Matsuyama vật lộn câu lạc bộ cổng. Nhìn trước mắt này tọa chiếm diện tích to lớn, có tới 3 tầng lầu cao vật lộn câu lạc bộ. Aoki Tsukasa âm thầm tắc lưỡi, đẩy cửa xem xét, chính là hai vị tướng mạo ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đối với hắn cúi người chào. Hoan nghênh đi vào Matsuyama vật lộn câu lạc bộ. Bản câu lạc bộ có tương đương chuyên nghiệp vật lộn chương trình học dạy học, bài chuyên ngành trình huấn luyện, cùng với phòng tập thể thao chương trình học, cùng bơi lội chương trình học. Khách nhân thỉnh đi vào bên trong, nhìn xem hai vị chiêu đãi nhiệt tình như lửa, không có chút nào bởi vì hắn mị lực giá trị mà có lay động. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nữ hài. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy một cỗ tư bản chủ nghĩa tiền tài mùi vị đập vào mặt, cái này cỡ nào ít tiền mới có thể nuôi dưỡng được dạng này đạo đức nghề nghiệp a. Aoki Tsukasa chần chờ một lát, mở miệng nói, ta là tới nhận lời mời bồi luyện thành viên. Hai cái chiêu đãi ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn thân hình cũng không tráng kiện thanh niên đầu chọc là tới nhận lời mời, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Xin ngài theo bên tay trái trên thang máy lầu 3. Lầu 3 là vật lộn huấn luyện khu vực, nơi đó huấn luyện viên hội phụ trách chuyện của ngài. Há, tốt, Aoki Tsukasa gật gật đầu, ngồi vào thang máy, cửa thang máy mở về sau. Vào mắt chính là một mảnh khí thế ngất trời sân huấn luyện cảnh. Rộng lớn chàng trong quán có trọn vẹn hai cái tiêu chuẩn bát giác ủ cùng hai cái đài quyền anh. Trừ cái đó ra, còn có khá nhiều huấn luyện thiết bị. Lúc này, có cầm lấy nhảy dây nhảy loe loẹt. Tại bát giác trong lồng đánh khí thế ngất trời. Tại đài quyền anh lên phát ra phanh phanh vang trầm. Mặc dù không thể dùng chen vai thích cánh tới biểu thị, nhưng nhân số cũng tuyệt đối không ít. Mảy may không giống như là một cái mới mở tràng quán. Bên kia thiếu niên, thanh âm hùng hậu hấp dẫn Aoki Tsukasa lực chú ý. Quay đầu đi xem, một người đầu chọc hình xăm tráng hán đang mỉm cười đối với hắn khoát tay áo. Chỉ nhìn cái kia đầu chọc hình xăm tráng hán thân cao tối thiểu đến tầm 1m9 cao. Hai cái cánh tay so Aoki Tsukasa đùi còn to một điểm. Trên cánh tay hoa văn đủ mọi màu sắc đồ án, cơ bắp vô cùng cường tráng, một thân quần áo bó màu đen phác họa ra hắn khoa trương cơ bắp dáng người. Để cho người ta xem xét liền nhìn mà sợ, ta này mẹ nó không phải tiến vào cái gì băng đảng căn cứ huấn luyện đi. Aoki Tsukasa trong lòng bồn chồn, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ bình tĩnh đi tới. Ngài khỏe chứ? Ta là tới nhận lời mời bồi luyện thành viên. Tráng hán hơi kinh ngạc nhíu mày. Nhìn xem Aoki Tsukasa cũng không cường tráng như vậy, thân thể cùng còn không có đổi đi đồng phục. Học sinh nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu bằng hữu, bồi luyện thành viên cũng không phải cái gì tốt sống. Ngươi không nên bị lương cao công tác hấp dẫn liền đến tùy tiện nhận lời mời. Giống chúng ta sơ cấp, trung cấp bồi luyện thành viên đều là không có đáng tin. Ngươi dạng này thân thể bồi tiếp đánh nhau một trận, có lẽ tiền thuốc men liền phải dùng ngươi tiền lương một nửa. Aoki Tsukasa gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh. Đúng vậy, ta biết, ta là tới nhận lời mời trung cấp bồi luyện thành viên. Tráng hán nhìn xem Aoki Tsukasa dáng vẻ, cảm thấy trước mắt tên đầu chọc này thiếu niên thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Không giống như là đầu não nóng lên liền chạy tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Suy nghĩ một chút, liền cho hắn cái chứng minh cơ hội của mình. Trung cấp bồi luyện thành viên, ngươi là muốn đi tự do vật lộn khu vực đi luyện, vẫn là đài quyền anh đi lên luyện? Chúng ta bên này cũng tuyển nhận không hạn chế cách đấu bồi luyện. Liền là bát giác trong lồng đầu như thế, loại kia tiền lương hội càng cao một chút. A, không hạn chế cách đấu đi. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, liền định ra chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.